Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1274, 300 vạn tuế nguyệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên tại cùng Xương Thiên Đế tổ giao chiến thời điểm. Cực đạo chi lực dùng rất nhiều, cho nên cùng thôn phệ tộc vạn vật cảnh nửa bước vực tổ giao thủ thời điểm. Không có khả năng một mực sử dụng cực đạo chi lực. Chỉ đem cực đạo chi lực xem như là đòn sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi cán cân nghiêng bắt đầu dựa theo huyền hư chí cổ giới. Từng vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ vẫn lạc tại Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên lại đi đánh giết những cái kia phổ thông thôn phệ tộc nửa bước vực tổ nhóm. Cơ hồ là một kích một giết. Quá dễ dàng cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm, thôn phệ tộc nửa bước vực tổ số lượng giảm nhiều. Bắt đầu cùng huyền hư chí cổ giới nửa bước vực tổ ngang hàng. Huyền hư chí cổ giới cái khác nửa bước vực tổ cũng cơ bản không có gì áp lực quá lớn. Cho nên, vô địch đạo tổ nhóm cũng không cần ngăn trở thôn phệ tộc nửa bước vực tổ nhóm. Bắt đầu toàn lực vây giết thôn phệ tộc vô địch đạo tổ nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6, 8, 7, mấy canh giờ về sau, nửa bước vực tổ trở xuống cảnh giới thôn phệ tộc toàn bộ bị diệt sát không còn. Liền liền thôn phệ tộc nửa bước vực tổ nhóm cũng tổn thất nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vào lúc này, Bạch Lộc Đế Tổ món kia chí bảo lực lượng sắp hao hết. Một khi lực lượng hao hết, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Phong Sơn Sơn Chủ. Căn bản là cầm cự không được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui đi, Bạch Lộc Đế Tổ bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nếu là lại không lui, cái khác thôn phệ tộc đoán chừng muốn xong đời. Liền liền hắn đoán chừng cũng muốn xong đời. Tiên huyết đế tổ, chiến tranh đế tổ cùng vạn chân đế tổ cũng đã sớm nghĩ rút đi. Cho nên nghe xong Bạch Lộc Đế Tổ, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ tộc, toàn bộ rút lui. Tứ đại đế tổ truyền âm đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, tứ đại đế tổ trong nháy mắt rút đi. Cái khác thôn phệ tộc cũng từng cái xuyên thẳng qua rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xương Thiên Đế Tổ thầm mắng cái khác thôn phệ tộc là phế vật. Nhưng cái khác thôn phệ tộc cũng rút lui. Một mình hắn cũng không chống lại được nhiều như vậy quy nhất cảnh nửa bước vực tổ A. Một khi Phong Sơn Sơn chủ cùng Lăng Thiên Đạo Tổ liên hiệp lại, nói không chừng cũng có hy vọng lưu hắn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả là, Xương Thiên Đế Tổ cũng rút đi. Tại rút đi thời điểm, thôn phệ tộc lại bị giết mấy nửa bước vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng đuổi theo. Phong Sơn Sơn chủ ngăn lại muốn truy sát thôn phệ tộc nửa bước vực tổ nhóm. Dù sao giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất truy sát tới, lâm vào thôn phệ tộc mai phục làm sao bây giờ? Huống hồ, Ai có thể cam đoan thôn phệ tộc liền không có cái khác át chủ bài rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thấy tốt thì lấy, thôn phệ tộc rút đi về sau. Huyền hư chí cổ giới đạo tổ nhóm cũng bắt đầu thu dọn đồng bạn thi thể. Một cái về tới huyền hư chí cổ giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua một trận chiến này, thôn phệ tộc là không còn dám xâm lấn huyền hư chí cổ giới. Hoặc là nói ngắn thời gian bên trong không dám vào xâm. Hắc Phong Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa bước vực tổ nhóm từng cái trở về. Chợt thu dọn tổn thất tình huống. Lần này, Hắc Phong Sơn tổn thất cũng rất lớn. Vẫn lạc gần như ngàn tên chí cường đạo tổ. Mặc dù bây giờ thời đại sinh ra chí cường đạo tổ tương đối dễ dàng. Nhưng lập tức tổn thất hơn ngàn tên chí cường đạo tổ cũng thực nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặt ở đi qua, Hắc Phong Sơn nơi nào có nhiều như vậy chí cường đạo tổ a? Toàn bộ chí cường đạo tổ cộng lại cũng còn thiếu rất nhiều 1000 số lượng a, mà Hắc Phong Sơn cũng vẫn lạc hơn 20 cái vô địch đạo tổ. Tổn thất như vậy cũng rất thảm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí liền nửa bước vực tổ. Hắc Phong Sơn cũng vẫn lạc 3 cái. May mắn vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Hắc Phong Sơn không có vẫn lạc 1 cái. Xem như vạn hạnh sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trở về sau. Chữa thương bỏ ra rất dài thời gian, mới cuối cùng đem thương thế khôi phục lại. Dù sao hắn là bị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đả thương. Thương thế như vậy cũng không phải đồng dạng thương thế. Liền cấm kỵ bản nguyên chi lực cũng khó có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Cần dài thời gian bế quan tiềm tu mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quét sạch là chữa thương. Hắn liền xài trọn vẹn hơn 1000 năm tuế nguyệt. Hơn nữa còn là tại thời gian đại trận nội bộ chữa thương. Chân chính tốn hao thời gian xa xa siêu việt 1000 năm tuế nguyệt. Thương thế khôi phục qua đi. Diệp Thiên liền thường xuyên xuất nhập vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng tu luyện không gian. Thường xuyên dựa vào vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng tham ngộ vực tổ ảo diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thiên phú và tiềm lực xác thực rất cường đại. Đặc biệt là hắn có được đại lượng cấm kỵ thiên phú. Tại tu hành phương diện siêu việt những người khác không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nhưng tại tham ngộ vực tổ ảo diệu bên trên. Cấm kỵ thiên phú là không có tác dụng. Chỉ có bản thân ngộ tính mới có tác dụng chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngộ tính xác thực rất cao. Còn có siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Nhưng muốn nhanh chóng ngộ ra vực tổ ảo diệu. Vẫn có chút độ khó. Cũng may mắn Hắc Phong Sơn có được vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng. Nếu không lấy hắn tham ngộ tốc độ, muốn ngộ ra càng nhiều vực tổ ảo diệu, sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ tộc lần này tổn thất nặng nề. Không có tiếp tục công kích tới. Huyền hư chí cổ giới các cường giả cũng không dám đánh vào thôn phệ giới. Dù sao nơi đó chính là thôn phệ tộc hang ổ, một không cẩn thận lời nói. Bọn hắn liền xong đời. Thôn phệ tộc cũng không phải cấm kỵ trùng tộc. Cấm kỵ trùng tộc hoàn toàn chưa trưởng thành bắt đầu. Nhưng thôn phệ tộc lại trưởng thành. Còn có vực tổ cấp độ nội tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, tất cả đại thế lực cũng không nguyện ý mạo hiểm. Huống hồ, cho bọn hắn thời gian. Tất cả đại thế lực đều có thể nhanh chóng phát triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần sinh ra một vị vực tổ, huyền hư chí cổ giới liền có dũng khí đánh vào thôn phệ giới. Cho nên, huyền hư chí cổ giới tất cả đám thế lực lớn căn bản không vội. Chân chính gấp chính là thôn phệ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có thôn phệ tộc uy hiếp, Diệp Thiên tự nhiên là có thời gian tu luyện. Một vạn năm lại một vạn năm thời gian trôi qua. Diệp Thiên hoàn toàn đắm chìm ở tham ngộ vực tổ ảo diệu bên trong. Cái này một tu luyện liền ước chừng qua 300 vạn năm tuế nguyệt thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 vạn năm thời gian tham ngộ. Còn có vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng làm phụ trợ. Diệp Thiên tìm hiểu đủ nhiều vực tổ ảo diệu. Đối vực tổ cấp độ có đủ nhiều hiểu rõ. Quy nhất cảnh nửa bước vực tổ vạn vật cảnh viên mãn nhục thân cùng vạn vật cảnh cấm kỵ nói một khi hoàn mỹ dung hợp. Lại cấm kỵ thân thể đạt tới 10 thành viên mãn. Lại nắm giữ vực tổ chân lý. Liền có thể xung kích vực tổ cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chân chính vực tổ cảnh giới. Tự thân chính là một tôn cỡ nhỏ cấm kỵ bản nguyên. Có thể điều khiển cấm kỵ quy tắc đại đạo. Cấm kỵ của bọn hắn nói có thể tự hành tổ hợp. Từ đó sáng tạo ra càng nhiều không thể tưởng tượng nổi bí thuật cùng vực thuật. Mà vực tổ ảo diệu chỉ chính là cấm kỵ quy tắc diễn hóa cùng biến hóa. Chỉ có nhường tự thân lĩnh ngộ cấm kỵ quy tắc không ngừng diễn hóa tiến hóa xuống dưới. Mới có thể gây nên tinh khí thần thuế biến. Từ đó tấn thăng làm nửa bước vực tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, Diệp Thiên đã tìm hiểu ra đủ nhiều vực tổ ảo diệu. Đã có nắm chắc tấn thăng làm nửa bước vực tổ. Một ngày này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tại nhân giới bắt đầu bế quan. Chuẩn bị xung kích nửa bước vực tổ cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.